Đại Ma Đầu, chương 658, tư, góc truyện audio.com. Tuy nói Lôi Động trước kia là hy vọng sư tôn vọt tới trung giai, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, lão nhân gia hắn lại có thể đạt tới. Đối mặt kết quả này Lôi Động có chút á khẩu không trả lời được. Coi như là có động thiên phúc địa ủng hộ trong một trong thời gian ngắn có thể đạt tới hiệu quả như vậy, quả thực chính là thần tích. Lôi Động nào biết đâu rằng, vạn quỷ lão tổ cũng nghẹn lấy một bụng hỏa khí mà liều mạng tu luyện. Thứ nhất là từ cảm giác thực lực chưa đủ, không cách nào che chở đồ đệ môn nhân. Thứ hai, vạn quỷ lão tổ hắn cũng đường đường là sư tôn của Lôi Động Uyển Ngôn. Đồ đệ bọn họ nguyên một đám tu vi tăng cao khiến cho hắn cảm thấy vui mừng đồng thời cũng cảm giác nguy cơ mười phần. Tu vi bị đồ đệ bọn họ vượt qua rồi, cố nhiên là trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy, nhưng cảm giác giống như có người lấy mất thể diện của lão. Cũng bởi vậy lão nhân ra hắn liều mạng cố hết sức mà tu luyện. Đương nhiên, có thể có hiệu quả như thế cũng do vạn quỷ lão tổ hậu tích bạc phát sinh ra hiệu quả, dù sao trước kia hắn tuy rằng thực lực không mạnh nhưng đối với lý giải tu luyện cũng phi thường sâu sắc. Lại nói âm sát song anh vốn là thế hệ thiên tư chắc tuyệt hiếm thấy, lại cộng thêm bất kể thành phẩm tư chất nguyên do Lôi Động cung cấp và đặc hiệu của động thiên phúc địa. Các nàng ở trong động thiên phúc địa hơn 50 năm cũng tập trung tinh thần tăng cường thực lực bế quan tu luyện. Nếu không thuận lý thành chương xông đến nguyên anh sơ giai, còn lợi dụng thời gian tiếp theo không ngừng tu luyện công pháp pháp thuật khiến cho một thân sức chiến đấu các nàng cũng tăng lên tới một tầng. Sở dĩ khắc khổ dốc sức liều mạng như vậy cũng là bởi vì lần trước tại Cửu U chiến một trận đối mặt với tiên quỷ đế cường đại các nàng cơ hồ không có giúp được Lôi Động bao nhiêu giúp được việc ngược lại còn làm ứ ứng tay vướng chân. Điều này làm cho âm sát song anh kiêu ngạo từ trong xương cốt đều âm thầm quyết định muốn làm cho mình trở nên cường đại lên. Về phần Thích Phỉ Phỉ tu luyện cũng khá hăng hái, nhưng cuối cùng tư chất yếu lực chênh lệch song anh một đường. Bất quá nàng cũng có ưu thế của nàng, chính là sở trường về đỉnh lô. Loại công pháp này tuy nói đối với hiệu quả chiến đấu tăng lên không lớn, nhưng đối với tu luyện, nhất là song tương đương tu, vậy thì thật là một môn công pháp phi thường cường đại. Nàng xuất thân từ Hợp Hoan Tông, sở trường chính là các loại pháp môn song tu. Thích Phỉ Phỉ lén lút tìm được nơi bế quan của Lôi Động, sau đó bắt đầu một ít hành vi vụng trộm. Đúng là pháp môn làm cho nàng khó khăn lắm mới trước khi trận pháp mất đi hiệu lực mà nhất cổ tác khí tinh thần hăng hái, xông lên nguyên anh sơ giai. Chuyện sắc hiệp, đáng tiếc nhất phải kể đến Lôi Động, bởi vì chỉ vẹn vẹn có giá trị mấy tỷ đan dược linh thạch Lôi Động không có cách nào bằng vào ma đế biến điên cuồng nghiền ép tu luyện. Bởi vì dùng tu vi hiện tại của hắn, một ngày tối thiểu cũng hao phí chục vạn, thậm chí là muốn một quả cực phẩm linh thạch. Hơn 50 năm thời gian, cho dù đem hắn bán đi cũng không được giá cả khủng bố thế này. Chỉ là cho dù là cùng Thích Phỉ Phỉ vụng trộm thường xuyên song tu, nhưng hiện tại tu vi của hắn cũng đã đạt tới kim đan cao giai, khoảng cách đỉnh phong còn có cách nhau một đường. Bất quá Lôi Động tại đây hơn 50 năm dù cảnh giới tăng trưởng không bao. Góc truyện audio.com, nhiều, nhưng mà thực lực cá nhân thì bạo tăng một mảng lớn, các loại thu hoạch cũng thật lớn. Dùng tu vi kim đan trung giai của hắn trước kia cũng đã đến gần vô hạn nguyên anh sơ giai tu sĩ, miễn cưỡng có thể khống chế một cái sơ giai quỷ vương rồi. Hôm nay dùng tu vi kim đan cao giai của hắn cùng với đoán tạo thần hồn chưa từng ngừng lại, hiện giờ cường độ hồn của hắn đã không thua kém nguyên anh sơ giai đỉnh phong tu sĩ không bao nhiêu rồi. Miễn cưỡng khó khăn lắm khống chế hai cái sơ giai quỷ vương. Mà hai cái quỷ vương của Lôi Động lại không giống như khôi lỗi bậc cao bình thường. Trong minh vực học được những kiến thức kia khiến cho Lôi Động có những kiến giải rất lớn. Hơn 50 năm qua, hắn vẫn chỉ đem hai cái quỷ tướng trên người cùng nhau tu luyện để chúng học tập U Minh thuật pháp, cũng thỉnh thoảng dùng tinh thuần U Minh quỷ khí rèn luyện chúng. Mọi người đều biết một khi luyện hóa cực phẩm linh, trên thực tế chỉ số thông minh của nó đã tương đương với trình độ của nhân loại. Sở dĩ nhìn về phía trên sẽ có chút cứng đầu cứng cổ đó là bởi vì bị giam trong dưỡng hồn tháp lâu ngày. Tri thức lịch duyệt cùng với suy nghĩ độc lập sinh ra chút lệch lạc. Tựa như trước kia linh quỷ tiểu u trời sinh có một ít tri thức truyền thừa, vì thế liều mạng không chịu tiến vào trong dưỡng hồn tháp. Mà Lôi Động ngược lại để cho chúng ra bên ngoài tu luyện, học tập văn tự, ngôn ngữ, cũng đọc đại lượng văn hiến tiến hành các loại vấn đề tự hỏi từng bước tạo thành tính các độc lập của chúng. Trải qua này hơn 50 năm dài dằng dặc tiến hóa trí tuệ của hai cái sơ giai quỷ vương đã không kém quỷ tướng quỷ vương bình thường tại minh vực. U minh quỷ khí của Lôi Động tinh thuần cũng không phải nói đùa. U Minh thân thể cộng thêm hắn đối với U Minh không ngừng tinh tu. Hôm nay, hắn thi triển ra U Minh quỷ khí cho dù chưa thể đánh đồng cùng quỷ khí bên trong Cửu U Thâm Uyên. Nhưng đã hơn vô số U Minh quỷ khí tầm thường chi địa rồi. mà U Minh quỷ khí thật sự là xúc tiến quỷ tộc tiến hóa, là tư nguyên trọng yếu để cường hóa chúng. Bởi vậy, hai cái quỷ bộc của Lôi Động bất luận là trên thực lực hay tâm trí trong 50 năm qua đã tiến thêm một bước mới. Nếu không như thế, Lôi Động còn ở bên trong chỗ này 50 năm làm ra thí nghiệm kinh người. Từ lý giải này của hắn, quỷ tộc đều là từ âm hồn tiến hóa mà đến, nói chung có thể chia làm 3 loại. Một loại chính là những u hồn tụ tập chi địa tự nhiên tiến hóa ra tới những dã quỷ tốt ah, những vật này Lôi Động gặp qua rất nhiều, cũng giết qua rất nhiều. Muốn hàng phục thu dùng thì thập phần khó khăn, bởi vì dã quỷ này thuộc về tự nhiên tiến hóa, từ một nghĩa nào đó thì chúng không khác yêu thú hoang dại. Trí lực không cao, tính cách tàn bạo, chỉ biết là mạnh được yếu thua. Giống như là dã nhân man tộc không có khai hóa phần lớn là sử dụng bản năng, ngay cả trao đổi đều khó khăn. Trừ phi thông qua thời gian dài dòng buồn chán tiến hóa đến dã quỷ vương mới có thể có được trí tuệ cùng linh trí không tầm thường. Trong lãnh địa âm sát tông có một quỷ vương tồn tại, hơn nữa còn thành lập nên quỷ vương điện vơ vét một đám lâu la từ trên danh nghĩa chịu tiết chế của âm sát tông. Loại thứ hai thì là quỷ tộc bị nhân loại huyết tế luyện hóa mà thành. Chúng vừa giống như sùng vật vừa giống như khôi lỗi. Đồng dạng trí lực rất thấp, ngoại trừ dựa vào bản năng chiến đấu ra thì chỉ có thể Góc Truyện audio.com, chấp hành một chút mệnh lệnh đơn giản của chủ nhân, tạo thành cái này, kết quả này, thứ nhất là bản thân tu sĩ nhân loại không chú ý đi bồi dưỡng linh trí của nó, thứ hai, cho dù muốn đi đào tạo linh trí thì không có loại tư chất thượng phẩm linh thì không có trăm năm cũng đừng mơ làm được. Loại thứ ba chính là U Minh quỷ trong thành, hay còn gọi là quỷ tộc chính thức. Những quỷ tộc này giống như chủng tộc văn minh, thành lập thành trì quốc gia thế lực. Cùng các tộc khác trao đổi mua bán, chinh phạt ngoại giao. Loại quỷ tộc này đã tính toán là một chủng tộc có trí tuệ độc lập, có được văn hóa của mình, thậm chí là văn minh. Hoàn toàn không kém tu sĩ nhân loại, hoặc là dạ xoa tộc. Trên thực tế quỷ tộc cũng hoàn toàn chính xác không yếu, U Minh quỷ Nga một trong bốn chủng tộc cường đại nhất, cơ hồ chiếm cứ một nửa địa bàn của U Minh quỷ vực. Cách chương.